Vô củ, chương 200, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cục cùng Tề Hầu đi tiểu tẩm cung. Tề Hầu tức giận nói. Ung Vu lại dám khi quân, thật tội ác tày trời. Ngô Cục cười cười, nói. Ung Vu tuy rằng khi quân thế nhưng nếu chuyện xích địch quốc cùng Vương Tử Đái là thật chính là lập công lớn. Quân thượng nếu trách phạt e sợ hiện ra bụng dạ hẹp hòi, khiến người chê cười. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói. Cô không bụng dạ hẹp hòi, sẽ không trách phạt hắn, còn khen thưởng hắn. Ban cho thấp bằng một đống tiểu thiếp, nhị ca xem khen thưởng này có được hay không? Ngô Cử vừa nghe, suýt nữa bật cười. Tề Hầu nói mình không bụng dạ hẹp hòi, mà muốn ban thưởng công tôn thấp bằng một đống tiểu thiếp. Còn không là bụng dạ hẹp hòi sao? Hai người nhanh chóng đi đến tiểu tầm cung. Bên trong tiểu tầm cung đã tắt đèn, bởi vì Cơ Lãng trúng độc mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cần an dưỡng, hiện tại đã ngủ. Hai người yêu cầu tự nhân thông báo, tự nhân này rất biết thời thế, bởi vậy nhanh chóng đi vào thông báo, rất nhanh liền dẫn hai người đi vào. Bất quá bên trong mờ tối, Cơ Trịnh vội vàng ra đón, không nghĩ tới Cơ Trịnh đã trễ thế này vẫn còn ở nơi đây. Hôn HHTN786, thì ra Cơ Trịnh những ngày qua vẫn luôn ở tại tiểu tầm cung. Bất quá hắn cũng không ngủ, đều là Cơ Lãng ngủ, hắn ngồi ở một bên trông coi, e sợ Cơ Lãng xảy ra vấn đề gì, liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Cơ Trịnh nghe nói, Tề Hầu cùng Sở Vương đến, nhanh chóng ra đón, nhỏ giọng nói. Sở Vương, Tề Công, không biết hai vị đêm khuya tới đây có chuyện gì gấp. Ngô Cử chắp tay nói, quả thật là việc gấp, Ngô Cử đem tin tức dịch nha thông báo, còn có tin tức Phàn Sùng nghe được đều nói ra một lần. Cơ Trịnh hơi kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không có thể tưởng tượng Vi Nhi là người như vậy. Nàng thoạt nhìn yếu đuối mong manh, bất quá lại là mật thám, đã lôi kéo đan bá. Hơn nữa không chỉ như vậy, dựa theo tin tức dịch nha cung cấp Vi Nhi có thể không chỉ lôi kéo đan bá còn lôi kéo đồi thúc cùng đào tử. Quốc quân xích địch quốc đồng ý đem con gái gả cho Cơ Đái. Cơ Trịnh nghe, nhất thời mờ mịt còn có khiếp sợ. Hắn đột nhiên cảm giác vô cùng hối hận. Lúc đó Cơ Trịnh xác thực đối với Vi Nhi có chút động tâm, bởi vì Vi Nhi thoạt nhìn vô cùng lương thiện. Cũng bởi vì Cơ Lãng nói đã chọc giận Cơ Trịnh, hắn mới có ý nghĩ cưới Vi Nhi làm vợ. Bây giờ tình hình như thế, Vi Nhi căn bản không chỉ không lương thiện, hơn nữa tâm cơ rất sâu, khiến Cơ Trịnh líu lưỡi. Chứng minh Cơ Lãng đã nói rất chuẩn, Vi Nhi lừa hắn như lừa đan đá đồi thúc cùng đào tử. Cơ Trịnh nghe trên mặt có chút âm trầm. Vừa lúc đó, thình lình nghe bên trong có âm thanh Cơ Lãng cao giọng nói. Mời Tề Công cùng Sở Vương tiến vào. Mọi người không nghĩ tới Cơ Lãng tỉnh rồi. Cơ Trịnh là người đầu tiên đi vào bên trong điện, đã thấy Cơ Lãng phủ thêm một cái áo choàng từ giường đứng lên, đến ngồi ở chiếu. Cơ Lãng sắc mặt khá hơn một chút, bất quá vẫn tái nhợt. Hắn ho khan, Cơ Trịnh đi qua đem áo choàng vây kín, thấp giọng nói. Phụ thân, cẩn thận gió. Con giúp ngài châm trà nóng. Cơ Lãng nói, cũng châm trà cho Tề Công cùng Sở Vương. Cơ Trịnh gật gật đầu, nhanh chóng tự mình đi châm trà. Cơ Lãng nói, hai vị mới rồi nói, Lãng đều nghe thấy. Ngô Cử nói, Vương Tử Đái cùng địch quốc là nhắm vào tang lễ. Thời điểm đó nhất định sẽ có một phiên ác chiến, mong Chu Công sớm làm dự định. Cơ Lãng gật đầu nói, Lãng trong tay có một ít binh mã, nhưng mà đan bá đã theo nghịch tặc 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không binh mã Lạc Sư không có cách nào điều động, hơn nữa còn thành nguy cơ bị vây. Lãng xem ra binh mã còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dựa vào Tề Công cùng Sở Vương. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói. Chu Công nói gì vậy? Bây giờ chúng ta là người một nhà, nói cái gì dựa vào chứ? Xích địch quốc trợ giúp Cơ Đái, Ngô Cử cùng Tề Hầu trợ giúp Cơ Lãng, đã đối chọi gay gắt, bọn họ đương nhiên phải hỗ trợ Cơ Lãng. Nếu như có thể thuận lợi đưa Cơ Lãng lên làm Chu Thiên Tử, thời điểm đó Tề quốc cùng Sở quốc thu lợi ích cũng không nhỏ. Cơ Trịnh rất nhanh liền trở về, bốn người ngồi cùng một chỗ thương lượng. Đám tang bây giờ không dễ dàng tiến hành, không thể đánh rắn động cỏ, phải âm thầm bố trí. Tang lễ Hồ Tề đúng hạn cử hành, bên trong Lạc Sư rất an tĩnh, nhưng mà loại yên tĩnh này kỳ thực chỉ là bề mặt mà thôi, sâu bên dưới đang là sóng ngầm dâng trào cuồn cuộn. Ngày phát tang Hồ Tề, nhóm khanh đại phu tụ tập tại lộ tầm cung. Đầu tiên là phúng viếng, mới có thể phát tang. Trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều sĩ phu tụ tập ở cửa cung, chuẩn bị tiến cung. Bây giờ vẫn là mùa đông, khí trời rất lạnh, sáng sớm lại có tuyết rơi. Mọi người tụ tập tại cửa cung, túm năm tụng ba trò chuyện với nhau. Đan bá một thân giáp từ đàng xa đi tới, thoạt nhìn thực sự là uy phong lẫm lẫm. Đan bá tung người xuống ngựa, sĩ phu đồi thúc cùng đào tử đã có mặt. Hai người vội vàng nghênh đón, Đan Bá chắp tay nói, trước tiên chúc mừng hai vị khanh đại phu. Đồi Thúc cùng Đào Tử nhìn nhau nở nụ cười, cũng nịnh nọt chắp tay nói. Tất nhiên cũng phải chúc mừng Đan Công. Nếu chuyện hôm nay thành, Đan Công có công lao cao nhất, chúng ta chẳng qua là hưởng ứng, làm sao có thể tranh công cùng Đan Công. Có phải là ha ha ha, ba người nói, nhìn nhau cười to, thoạt nhìn đều phi thường vui vẻ. Ba người kia một mặt nắm chắc phần thắng, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân rất nhiều. Nguyên nhân thứ nhất là Cơ Lãng bệnh nặng, Ngô Củ cho người thả ra tin tức Cơ Lãng bệnh nặng. Còn để Cơ Trịnh diễn kịch cho Vi Nhi xem, hơn nữa Đồi Thúc và Đào Tử đã nhiều ngày chưa từng thấy Cơ Lãng. Cứ như vậy Cơ Đái cùng Xích Địch Quốc tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Cơ Lãng đã chết. Nguyên nhân thứ hai là bọn họ có binh mã nhiều vô cùng, binh mã Cơ Đái, đại quân Xích Địch Quốc còn có quân Hàm Cốc đầu phục. Ba đội nhân mã tụ hợp lại một nơi, sắp sửa từ mặt phía bắc trực tiếp đánh xuống. Đó chính là thế như trẻ tre, nếu thật tiến vào Lạc Sư Thành tương đối đáng sợ. Nguyên nhân thứ ba tất nhiên là có nội ứng, binh mã Đan Bá bên trong hiệp trợ thời điểm đó trực tiếp mở cửa nghênh đón. Đại quân nối đuôi nhau mà vào, đem toàn bộ vương cung vây giáp, ai dám không theo. Lại có Đồi Thúc cùng Đào Tử tạo lời đồn tác động dư luận. Toàn bộ Chu Quốc đều là của bọn họ, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ, chớ nói chi là ưu thế tràn đầy. Mà khoảng thời gian này, trong vương cung mọi người đều bận rộn vì Cơ Lãng, căn bản không có ai phát hiện bọn họ. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, không thắng cũng khó khăn, bởi vậy ba người vô cùng kiêu căng. Rất nhanh cửa cung liền mở ra, nhóm sĩ phu từ bên ngoài tiến vào, đều hướng lộ tầm cung mà đi. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng không cần sốt ruột, dù sao hai người ở trong cung. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, Tề Hầu mới gọi Ngô Củ lười biếng nằm trên giường dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ ôm chăn, vừa đến mùa đông liền không muốn rời giường sớm. Bởi vì thực sự quá lạnh, hơn nữa Ngô Củ khó chịu khi bắt rời giường, càng dậy không nổi. Tề Hầu nhọc nhằn khổ sở đem Ngô Củ từ trong chăn đào móc ra. Ngô Củ mơ mơ màng màng rửa mặt, đợi đến dùng bữa mới tỉnh lại. Tề Hầu cùng Tiểu Tử Văn ngồi ở một phía, bên cạnh còn nằm úp sấp một con sói lớn. Ngô Củ ngồi ở đối diện, liền nghe âm thanh hai người một sói ăn vô cùng phấn khởi. Ngô Củ nhìn bọn họ ăn, lúc này mới tỉnh lại. Ngô Củ ăn xong, dặn Tiểu Tử Văn ngoan ngoãn ở trong phòng, không nên ra khỏi cửa, sau đó liền theo mà Tề Hầu đi lộ tầm cung. Bọn họ đến lộ tầm cung, sĩ phu Chu Quốc đã sớm tới đông đủ, còn có các sứ thần quốc quân tham dự đám tang. Hai người có thể nói là khoan thai đến chậm, trong lúc mọi người chú ý, bọn họ chậm rãi đi tới, sau đó ngồi vào chỗ. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi vào, nhìn chung quanh một vòng. Bọn họ sớm đã có tin tức, Đồi Thúc và Đào Tử cùng Đan Bá đến rất sớm còn trò chuyện vui vẻ. Bất quá bây giờ tiến vào lộ tầm cung, Đồi Thúc cùng Đào Tử lại không thấy, không biết ở nơi nào, chỗ ngồi trống không. Rất nhanh tự nhân thông báo, Cơ Trịnh từ giữa điện đi ra cao giọng nói. Hôm nay là ngày phát tang tiên vương, làm phiền các công hầu, sứ thần ngàn dặm xa xôi đi đến Lạc Sư dự đám tang. Bây giờ liền mời các vị phúng viếng tiên vương, Cơ Trịnh nói chưa hết liền nghe tiếng bước chân, hai bóng người nghênh ngang từ bên ngoài đi vào, Ngô Củ quay đầu nhìn lại thì ra là Đồi Thúc cùng Đào Tử. Hai người kia nghênh ngang như đi dạo chợ mua thực phẩm, một bộ rất cao ngạo. Cơ Trịnh thấy bọn họ đến muộn còn hết sức nghênh ngang, không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Hai vị đại phu, hôm nay chính là tang lễ tiên vương, vì sao hai vị đến muộn? Đối mặt chất vấn, Đồi Thúc cười nói. Vì sao đến muộn, xin hỏi vương tử chúng ta vậy cũng xem như là đến muộn. Tiểu nhân nghe nói hôm nay Chu Công chủ trì tang lễ, mà bây giờ lại chậm chạp chưa tới. Chu Công có xem như là đến muộn không? Xem như là bất kính tiên vương không? Chu Công cũng không tới phúng viếng, vương tử có cớ gì mà chỉ trích chúng ta đến muộn. Đồi Thúc nói vô cùng không khách khí, mọi người vừa nghe nhất thời ồn ào lên, đều là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ nhìn Đồi Thúc cùng Đào Tử. Người nào không biết Cơ Lãng ngã bệnh không đến nhất định là bởi vì còn bệnh không thể có mặt. Ngô Củ lúc này nở nụ cười, nói, hai vị khanh đại phu, đây là muốn phản sao? Đào Tử cười, nói. Không đến nỗi, chẳng qua cảm thấy bây giờ là ngày đại tang, Chu Công không xuất hiện chính là bất kính tiên vương. Người như vậy có tài cán gì lãnh đạo chúng ta, thực sự không xứng làm tân thiên tử. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói. Nói như thế, Đào đại phu trong lòng nhất định có người càng tốt hơn để chọn, đúng không? Đào Tử bị nói, lập tức nói. Vẫn là Tề Công anh minh, tiểu nhân bất tài, nhưng nhìn thấu Chu Công bản chất hung tàn độc ác. Chu Quốc nếu do hắn lãnh đạo chỉ có thể suy sụp cùng diệt vong. Hun HHN 786 mà bây giờ có một vị quân chủ tài đức vẹn toàn anh minh sáng suốt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tiểu nhân tất nhiên muốn thuận theo thiên ý tôn vị này làm thiên tử. Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, trở nên huyên náo. Đối thúc cùng đào tử đã nói đến bước này, bọn họ làm sao có thể nghe không hiểu. Đây là muốn tạo phản mà. Ngô Cù nhíu mày, nói. Thứ cho quả nhân mắt vụng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quân chủ anh tuấn thần võ kia đang ở đâu vậy? Đối thúc cùng đào tử lập tức nói. Người đâu, mời vương tử. Hai người bọn họ nói như vậy, liền thấy đan bá đột nhiên đứng lên, lập tức vẫy tay. Liền nghe tiếng bước chân, là một nhóm lớn binh sĩ từ bên ngoài đi vào đem toàn bộ đại điện bao vây nghiêm mật. Hết thảy binh sĩ mặc giáp trụ tay cầm trường kiếm, một bộ uy phong lẫm lẫm, mắt hổ trừng mọi người tại đây. Tiếp theo là một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa tiến vào, vừa cười ha ha, chắp tay nói. Hai vị khanh đại phu thực sự là nghĩa sĩ. Đây không phải là vương tử đái ngày trước bị đuổi xuống đài hay sao? Vương tử đái mặc một thân hướng bào đen đi vào. Trang phục này rõ ràng là trang phục của thiên tử. Mọi người ồn ào càng lớn. Nhìn hai bên bị binh sĩ bao bọc đã biết đan bá đầu phục cơ đái, còn có đồi thúc cùng đào tử. Cơ Trịnh nhìn thấy binh lính xông vào tay khoát lên bảo kiếm bên hông, lớn tiếng nói. Cơ đái, ngươi đây là muốn tạo phản. Cơ đái chỉ là cười nhạt nói. Huynh trưởng, chuyện này làm sao là tạo phản chứ? Ta chính là huyết mạch quý tộc Chu Quốc, huyết thống vô cùng tôn quý, kế vị cũng là chuyện đương nhiên. Còn nữa, đây không phải là tạo phản, đây là thoái vị nhường hiền, người có đức chiếm lấy. Mà ta chính là người có đức kia, Cơ Trịnh còn chưa nói, Cơ Đái lại nói. Còn nữa, huynh trưởng đừng tiếp tục lừa người. Chu Công hôm nay không xuất hiện cũng không phải là bởi vì bệnh, mà là bởi vì đã chết. Ha ha ha, các ngươi làm sao có thể mong đợi một kẻ đã chết chủ trì tang lễ tiên vương? Làm sao có thể kỳ vọng một kẻ đã chết tới làm tân thiên tử? Ta đến kế vị, đây là mục đích chung, cũng là danh chính ngôn thuận. Hắn nói như vậy, Ngô Cù lại đột nhiên cười cắt ngang lời hắn, nói. Vương tử đái, ngươi xem kia là ai? Cơ đái nói chuyện bị cắt ngang không cao hứng, quay đầu nhìn theo hướng Ngô Cù chỉ. Hắn còn chưa thấy rõ, liền nghe một âm thanh vô cùng vang dội nói. Ngươi nói ai chết, người kia một thân áo choàng đen, chậm rãi từ trong đi ra. Hắn vừa đi ra đến, đồi thúc đào tử lập tức hút một hơi khí lạnh, chừng hai mắt nhìn. Kia không phải ai khác, chính là Cơ Lãng bị bọn họ cho là đã trúng độc chết. Cơ Lãng đi ra, Cơ Trịnh lập tức đi dìu hắn. Cơ Lãng đi chậm rãi, trải qua mấy ngày điều dưỡng, khí sắc thoạt nhìn tương đối tốt, không có một chút không khỏe. Cơ Đái thấy Cơ Lãng, liền như gặp quỷ, nói. Chuyện này, không thể, không thể. Cơ Lãng nheo mắt lại, nói. Không có độc chết cô cảm thấy không thể, đúng không? Cơ Đái chừng hai mắt nhìn chăm chú vào Cơ Lãng, giật mình một lúc lập tức mới quát. Đừng tưởng rằng như vậy có thể nhiễu loạn kế hoạch của ta. Chấm chấm, Cơ Đái nói, bắt đầu cười ha hả, như điên rồi. Hắn đứng ở giữa điện, dang rộng cánh tay, cười nói. Hôm nay Chu Quốc đã là thiên hạ của ta. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, coi như ngươi không chủ động thoái vị, vị trí thiên tử cũng là của ta. Quân đội địch quốc cùng Hàm Cốc quan đã thuận thế Bắc Hạ, bây giờ ở ngoài cửa thành Lạc Sư. Chỉ cần đan bá ra lệnh một tiếng, liền có thể mở rộng cửa sông vào. Thời điểm đó đừng nói là Lạc Sư, coi như toàn bộ Chu Quốc cũng sẽ bị san thành bình địa. Mọi người nghe tin tức này, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngô Cù cao giọng nói, vương tử đái, ngươi vì vương vị dẫn binh mã địch quốc vào vương thành. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể thượng vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù nói chuyện, mọi người dồn dập gật đầu, nói. Đúng đấy, vương tử đái, ngươi tội ác tày trời. Ngươi đem người địch vào vương thành, vương tử đái, ngươi như vậy không ai ủng hộ ngươi. Phải thảo phạt, Ngô Cù vừa nói như thế, rất nhiều đại thần trong triều mở miệng muốn thảo phạt vương tử đái. Tuy rằng đại thần trong triều có rất nhiều đảng phái tranh chấp nhưng mà bọn họ đều là triều thần Chu Quốc. Bây giờ vương tử đái cấu kết xích địch quốc, người địch nói chung, ở trong mắt bọn họ đều là man di ăn tươi nuốt sống. Vương tử đái đem man di vào trong thành khiến sĩ phu Chu Quốc sao có thể nhẫn, tất nhiên đều mở miệng muốn thảo phạt vương tử đái. Ngô Cù phút chốc liền vừa đúng lúc dẫn dắt dư luận. Cơ đái nghe bên tai thảo phạt cũng không thèm để ý, chỉ là cười lớn, nói. Cái gì người địch, địch quốc giúp ta đăng cơ chính là bằng hữu của Chu Quốc. Địch quốc có cống hiến lớn, đợi ta sau khi lên ngôi tất nhiên có thưởng, còn sẽ cưới công chúa địch làm vương hậu. Hắn nói, mọi người liền nghe một tiếng cười duyên. Lập tức một cô gái từ trong đám người đi ra, Nàng yêu kiều thướt tha đi ra, cười híp mắt tựa sát vào trong lòng Cơ Đái. Mọi người nhìn ra kia là cung nữ Vi Nhi, thì ra Vi Nhi quả nhiên chính là thúc ngỗi công chúa địch quốc. Cơ Trịnh nhìn thấy Vi Nhi đi ra, còn một mặt cười duyên. Dáng dấp kia cùng trước đây ngượng ngùng thẹn thùng, một chút cũng không giống nhau, phảng phất thay đổi một người khác. Nàng đầy mặt phong tao cùng đắc ý, nàng dựa sát trong lòng Cơ Đái, cười liếc mắt nhìn Cơ Trịnh nói. Thiên tử nhìn chúng ta rất cảm động. Thiên tử, ngài không biết đâu, vương tử Trịnh còn muốn khinh bạc ta đó. Tâm của ta đều thuộc về thiên tử, vì bá nghiệp của thiên tử mà chịu oan ức. Thiên tử, ngài phải tốt thương yêu người ta mới phải. Cơ Đái ôm Vi Nhi, nhìn trọng binh vờn quanh lộ tầm cung, vô cùng đắc ý nói. Ngoan, quả nhân đương nhiên thương yêu nàng. Nàng không chỉ đẹp như tiên, hơn nữa còn có công lớn trợ giúp quả nhân. Chờ quả nhân xử lý phản thần xong, liền đến yêu thương nàng. Cơ Đái ôm Vi Nhi công nhiên ở trước mặt mọi người tình trạng ý thiếp. Nhưng mà chúng thần là giận mà không dám nói gì. Dù sao đại điện đã bị bao vây, không chỉ như vậy, binh mã địch quốc còn ở bên ngoài, đàn bá cũng đã bị mua chuộc. Cứ tính toán như thế, bọn họ nếu phản kháng, liền chắc chắn phải chết. Cơ Đái đang đắc ý, Ngô Củ lại cười. Hắn nhất thời trừng mắt nhìn về phía Ngô Củ, nói. Ngươi cười cái gì? Ngô Củ cười nói, quả nhân cười ngươi quá ngu. Ngốc như thế không tự biết, chẳng lẽ không cho phép người khác chê cười. Cơ Đái hiển nhiên bị Ngô Củ chọc giận, nói. Ngươi dám to gan sỉ nhục quả nhân đầu tiên bắt ngươi khai đao. Người đâu, đàn bá bắt lấy hắn cắt lưỡi, xem hắn làm sao nói chuyện. Đàn bá vừa muốn hành động, Tề Hầu đã híp đôi mắt rút bội kiếm bên hông ra, lạnh lùng cười, nói. Cô sớm đã muốn lãnh giáo công phu của đan công có gì, nhìn xem tay ngươi nhanh hay là kiếm cô nhanh. Đan bá xưa nay đã nghe nói qua đại danh Tề Hầu. Tề Hầu võ nghệ xuất chúng, đan bá trong lúc nhất thời không dám tiến lên, trên trán có chút đổ mồ hôi. Cơ Đái lớn tiếng nói, giết bọn họ sợ cái gì, chặt đầu của bọn họ cho mọi người nhìn thấy bây giờ rốt cuộc là thiên hạ của ai. Cơ Đái hô như vậy, đan bá tựa hồ thêm ít dũng khí, nhanh chân đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lúc này, đột nhiên thấy có người vọt vào đại điện. Người kia thân hình cao lớn, một thân giáp đen, eo đeo bảo kiếm, là đại tư hành Tề Quốc Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng đi tới ôm quyền nói, bẩm báo quân thượng, bẩm báo sở vương, bẩm báo chu công, bẩm báo các quốc quân cùng sứ thần, quân địch ngoài thành Lạc Sư đã bị tiêu diệt, Tào tướng quân đã bắt thủ lĩnh địch quốc, quân đảo chính trong thành cũng đã bị khống chế, xin quân thượng yên tâm. Hắn vừa nói như thế, mọi người lập tức xôn xao. Cơ Đái cùng Vi Nhi đều sợ hãi trợn to hai mắt cùng kêu lên. Không thể, thời điểm bọn họ kinh ngạc, Ngô Củ cho Tề Hầu một ánh mắt. Tề Hầu lập tức xoay tay một cái, một luồng máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, cổ đan bá bị cắt một đường. Tề Hầu híp mắt lại, nhấc chân đá một cái, vừa vặn đá vào đầu gối đan bá. Đan bá trên cổ có vệt máu, trong cổ họng phát ra hai tiếng. Ôi, ôi, hắn lập tức liền không được lại bị Tề Hầu đá một cái, vừa vặn hướng về Cơ Lãng quỳ xuống, nghẹo đầu tắt thở. Đan bá trên cổ có lỗ hổng, bởi vì khá gần Cơ Đái cùng Vi Nhi, trong nháy mắt máu nóng hầm hập phun lên hai người kia, dọa cho bọn họ hồn phải bay rồi. Tề Hầu sắc mặt lạnh lùng, chỉ là đem bội kiếm xoay một vòng, đem máu tươi dính trên mặt rũ rơi xuống, cười lạnh nói. Phản thần mưu phản sẽ như đan bá phút chốc đã tắt thở còn quỳ trên mặt đất rủ đầu. Binh mã đan bá hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thời điểm bọn họ rắn mất đầu, Phàn Sùng và Bành Trọng Sảng đã mang binh tiến vào, nhanh chóng đối diện cùng những binh sĩ này. Cơ Đái kinh hoàng gào thét lớn. Làm cái gì đấy, lên cho ta, giết bọn họ, sững sờ cái gì, ta mới là thiên tử. Giết bọn họ, giết bọn họ, Cơ Đái nói như vậy, xông tới xô đẩy binh sĩ. Nhưng mà binh sĩ đã sợ, quân địch quốc bị tiêu diệt, người thống lĩnh bị bắt làm tù binh. Đan bá lại bị giết, nơi này căn bản không có người có thể làm chủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao chịu nghe Cơ Đái nói. Vi Nhi thấy sự tình không đúng, thừa dịp Cơ Đái phát rồ muốn yên lặng chạy trốn. Kết quả một vật lạnh lẽo đã trên bả vai nàng. Lập tức Vi Nhi nghe một tiếng nói lạnh lùng. Muốn đi đâu? Vi Nhi quay đầu nhìn lại. Người dùng kiếm để trên cổ nàng là Vương Tử Trịnh. Vi Nhi vẫn cho là chính mình khiến Vương Tử Trịnh mê đến đầu óc choáng váng, lại không biết Vương Tử Trịnh đã biết thân phận của nàng. Lúc này nàng sợ hãi trừng lớn hai mắt nói. Ngươi gạt ta, chấm, ngươi lại dám gạt ta, chấm chấm chấm, Ngô Củ cười híp mắt nói. Chỉ trách công chúa mị lực không đủ, lại không được người khác thích. Ngô Củ nói lời này quá tổn hại, Vi Nhi tự nhận là xinh đẹp vô song, nàng có thể mê đảo đan bá, còn có thể mê đảo đồi thúc cùng đào tử, làm mật thám làm như cá gặp nước. Mà bây giờ Ngô Củ lại cười cợt nói nàng mị lực không đủ. Vi Nhi tức giận ngực phập phồng, nói, ngươi, các ngươi, Tề Hầu lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, bắt mật thám người địch lại. Dạ, Công Tôn Thấp Bằng lập tức lên tiếng, phất tay lệnh binh lính bắt Vi Nhi. Vi Nhi hô to, muốn xin tha, vương tử, ngài mau cứu Vi Nhi. Vi Nhi cũng là vạn bất đắc dĩ. Vi Nhi là bị kẻ xấu đái kia chiếm đoạt, hắn chiếm đoạt thân thể Vi Nhi uy hiếp Vi Nhi. Vi Nhi là vạn bất đắc dĩ. Vi Nhi tâm đều trên người vương tử, làm sao sẽ trợ giúp người khác chứ? Ngô Củ thình lình nghe Vi Nhi đổi giọng suýt nữa phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói dối này cũng thật là không đủ chuyên nghiệp, Cơ Trịnh không nói gì, chỉ là híp mắt. Vào lúc này Cơ Lãng chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, sờ Cơ Trịnh nhẹ dạ tin lời chót lưỡi đầu môi, lớn tiếng nói. Bịt miệng yêu nữ người địch dẫn đi, binh lính rất nhanh xông lên, ngăn chặn miệng, lôi nàng ra khỏi đại điện. Cơ Lãng nhìn Vi Nhi bị áp giải đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu mù mịt nhìn về phía Cơ Đái, cười lạnh một tiếng, nói. Vương tử đã ý đồ giết quân giết cha cấu kết người địch tội ác tày trời. Bây giờ tiên vương phát tang không thể thấy máu, trước đem vương tử đái nhốt lại canh giữ cẩn thận chờ tang kỳ vừa qua, lập tức. Tử hình, Cơ Đái sợ hãi trợn mắt lên, lần này Cơ Trịnh cũng không có cầu xin, Cơ Đái càng là sợ hãi, lớn tiếng la hét. Ta là con trai của ngươi, ta là con trai của ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi làm sao có thể giết con mình chứ, Cơ Lãng cũng không liếc hắn một cái, phất phất tay. Binh lính lập tức đem Cơ Đái áp giải ra khỏi đại điện. Cơ Lãng mắt thấy trong đại điện bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chính mình, lúc này mới cười cười, nói. Khiến các vị xem trò cười rồi. Hôm nay chính là ngày trọng đại, phát tang tiên vương. Tuy rằng bị một ít sự tình nho nhỏ quấy rầy, thế nhưng phát tang chính là đại sự, vẫn phải tiến hành. Hắn nói, lập tức đi lên bậc thang, cao giọng dặn dò phát tang. Một hồi phản loạn, quân đội địch quốc còn chưa có đi vào cửa thành đã bị quân Sở quốc cùng Tề quốc ngăn ở ngoài cửa trực tiếp tiêu diệt. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải hoảng sợ một hồi, đồng thời cũng đang cảm thán. Không nghĩ tới Cơ Lãng có năng lực mạnh như vậy, hơn nữa hắn còn liên kết Tề quốc cùng Sở quốc. Chu quốc, Tề quốc, Sở quốc ba quốc gia liên kết lại đó chính là thế vạc ba chân. Nếu như nói Sở quốc cùng Tề quốc là một nam một bắc chẳng hề quá vững chắc. Có thêm Chu quốc ở Trung Nguyên, ba thế lực hối hợp lại cùng nhau liền tạo thành một thế vững chắc nhất. Ít nhất trước mắt ba thế lực bởi vì khoảng cách rất xa không hề xung đột còn hỗ trợ cùng có lợi. Tang lễ tiến hành thuận lợi, Cơ Lãng dùng thân phận thái tử chủ trì lễ nghi phát tang. Một hồi kinh sợ không nguy hiểm cứ như vậy kết thúc. Đan bá bị giết, đồi thúc đào tử Cơ Đái, công chúa Xích Địch quốc bị nhốt lại chuẩn bị xử trí. Mà Cơ Lãng sau khi phát tang để tránh khỏi đêm dài lắm mộng liền chuẩn bị 5 ngày sau đăng cơ trở thành tân thiên tử Chu quốc. Cơ Lãng cao hứng vô cùng. Chúng thần cũng thấy được Cơ Lãng khống chế cục diện, kỳ thực Cơ Lãng trong lòng rõ ràng, có thể thành công như ngày hôm nay là nhờ Tề Hầu cùng Sở Vương. Bởi vậy buổi tối hôm đó ở Tiểu Tẩm Cung bày tiệc khoản đãi Tề Hầu cùng Ngô Củ. Tề Hầu cùng Ngô Củ đi dự tiệc còn mang theo Tử Văn. Tử Văn nắm tay Ngô Củ, ngoan ngoãn bước vào Tiểu Tẩm Cung. Đại Bạch đi phía trước cùng bước lên bậc thềm, nhìn như chó kéo xe trượt tuyết. Ba người một sói đi vào Tiểu Tẩm Cung, Cơ Lãng cùng Cơ Trịnh đã có mặt. Cơ Lãng thoạt nhìn cao hứng vô cùng, Cơ Trịnh kỳ thực cũng vui vẻ. Bất quá hắn vui vẻ không phải hôm nay thuận lợi, mà là độc tố của Cơ Lãng đã giải sạch sẽ còn lại chính là dưỡng thân thể. Cơ Lãng thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu tiến vào, vội vã chắp tay nói. Hai vị ân công, mời ngồi. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng chắp tay. Ngô Củ cười nói, Chu Công đa lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không nên gọi Chu Công, lập tức nên đổi xưng hô là thiên tử. Câu nói này khiến Cơ Lãng vô cùng được lợi cười nói. Sở Vương chê cười, tất cả mọi người ngồi xuống. Tử Văn vô cùng lễ phép ngồi thẳng sống lưng, im lặng ở chỗ ngồi nghe người lớn nói chuyện, thỉnh thoảng lén lút lấy một miếng thịt đút cho Đại Bạch. Đại Bạch ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Bên kia còn hàn huyên, Ngô Củ vừa quay đầu nhìn, một mâm thịt đã không thấy. Đại Bạch ăn cái bụng tròn vo, Ngô Củ thật sợ Tử Văn cứ đút như thế, sẽ khiến Đại Bạch chết no. Coi như không chết no cũng sẽ khó tiêu. Cơ Lãng hôm nay vui vẻ, bởi vậy cũng uống nhiều hơn mấy ly rượu. Cơ Lãng tiểu lực không tệ, bất quá hôm nay vẫn là say rồi. Cơ Trịnh thấy Cơ Lãng uống say, vội vã đỡ Cơ Lãng, thật không tiện nói. Thật không phải, gia phụ say rồi. hôm nay thời gian không còn sớm, Tề Công cùng Sở Vương cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi thôi. Tề Hầu cùng Ngô Củ chắp tay. Tử Văn bởi vì tuổi còn nhỏ, không thể thức đêm, đã sớm ngủ, hơn nữa còn nằm nhoài trên bộ lông mềm mại của Đại Bạch. Đại Bạch không nhúc nhích, đùi cũng không quang quật, đàng hoàng nằm trên mặt đất để tiểu chủ nhân dùng như gối đệm. Ngô Củ vội vã ôm Tử Văn. Tử Văn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Ngô Củ chu môi, lẩm bẩm nói. Ừm, phụ thân. Ngô Củ sợ Tử Văn ngủ say cảm lạnh ôm vào trong ngực, đem áo choàng kéo qua che đồng thời bảo vệ, liền theo Tề Hầu đi ra ngoài. Đại Bạch vẫy đuôi, nhún nhảy đi ra ngoài. Nơi nào giống sói lớn uy nghiêm, hoàn toàn như là một con chó lớn. Đại Bạch theo Ngô Củ đi ra ngoài. Đột nhiên vòng trở lại ngậm một miếng thịt trên bàn, lúc này nó mới vui vẻ nhảy ra ngoài. Nghe Ngô Củ gọi nó, Đại Bạch, cào gừ, suýt nữa làm rơi mất miếng thịt trong miệng. Nó nhanh chóng ngậm miệng rồi chạy đuổi theo Ngô Củ. Cơ Trịnh thấy mọi người đều đã đi, liền đỡ Cơ Lãng hướng vào bên trong điện nói. Phụ thân lên giường nằm đi. Ngài trước tiên nằm một chốc, con gọi người đi lấy chút nước nóng đến tắm rửa, uống thêm chút canh giải rượu, miễn cho ngày mai không thoải mái. Cơ Lãng nằm ở trên giường, đột nhiên đưa tay kéo Cơ Trịnh. Cơ Trịnh liền trở về quỳ gối bên giường nói. Phụ thân làm sao vậy? Là không thoải mái, Cơ Lãng vẫn cứ híp mắt nói. Ta thật vui, thật vui. Cơ Trịnh nghe hắn nói cái này, cười cười, nói. Đúng, phụ thân rốt cục được toại nguyện, con cũng vui cho ngài. Cơ Lãng còn nói, Trịnh Nhi yên tâm, ta sẽ không muốn con cứ ở bên cạnh vi phụ, chờ vi phụ mất con chính là Chu Thiên Tử, con không cần đau lòng, vi Nhi kia căn bản không có gì tốt. Con làm thái tử, muốn cái dạng cô nương xinh đẹp nào không có. Cơ Trịnh nghe hắn nói vi Nhi thở dài, nói. Phụ thân, ngài say rồi, mau mau nghỉ ngơi thôi. Cơ Lãng gật gật đầu, vẫn cứ không buông tay, nắm tay Cơ Trịnh rất nhanh đã ngủ say. 5 ngày sau chính là đại điển đăng cơ của Cơ Lãng. Tuy rằng rất vội vàng thế nhưng cũng phi thường long trọng. Trong cung vô cùng bận rộn, bất quá Ngô Củ cùng Tề Hầu không bận rộn. Hai người mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Tề Hầu rất muốn thừa dịp này cùng nhị ca nhà hắn làm chút thân mật. Nhưng mà, Tử Văn mỗi ngày đều rất có tinh thần cưỡi Đại Bạch chơi. Tối ngủ rất muộn, sáng thức dậy sớm, còn muốn dựa vào trong lòng Ngô Củ làm nũng, nhất định phải cùng ngủ chung Ngô Củ. Chuyện đề cử, vợ boss là công chúa, bởi vậy Tề Hầu trải qua sinh hoạt cấm dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối đi ngủ còn phải nằm ngăn cách Tử Văn, hắn không sờ được nhị ca, mặt đen thui. Không chỉ tranh sủng, Tử Văn còn cùng Tề Hầu tranh ăn. Ngô Củ mỗi lần làm đồ ăn đều cho Tử Văn một phần. Tuy rằng phần của Tề Hầu gấp đôi thế nhưng Tề Hầu vẫn cứ rất muốn cướp về ăn. Vì chuyện này, Ngô Củ không ít lần giáo huấn hắn, không cho hắn cướp đồ ăn của trẻ con. Thân là Tề Hầu chung quy phải có chút rộng rãi, miễn cho bị người khác cười chê, vân vân. Tề Hầu thực sự tương phiền muộn, hôm nay đã là đại điển đăng cơ của Cơ Lãng, Ngô Củ đã quen cuộc sống nhung lụa cũng dậy sớm, Tử Văn hiếm thấy không cùng ngủ với bọn họ, bất quá tối hôm qua chơi rất muộn. Trẻ con cái tuổi này vốn là hiếu động, hơn nữa Tử Văn là được hổ nuôi lớn, thì càng hiếu động. Tuy rằng Tử Văn không có ngủ cùng bọn họ thế nhưng Tề Hầu cũng không có thể làm cái gì. Sáng sớm vừa tỉnh lại, Tề Hầu liền ôm Ngô Củ làm nũng, nói. Nhị ca có con trai không cần cô. Ngô Củ thấy hắn sáng sớm liền phát rồ, cũng thực bất đắc dĩ, nói. Tử Văn là Tử Văn, quân thượng là quân thượng, sao có thể nói giống nhau. Còn nữa Tử Văn từ nhỏ không có cha mẹ, lại bị lỗ công ngược đãi, e sợ tâm lý đứa trẻ có ảnh hưởng, cụ ôn hòa một ít cũng là nên làm. Tề Hầu nói, cô biết, thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu tử thúi kia cùng cô tranh sủng, trong lòng vẫn là không thoải mái. Ngô Củ nghe hắn nói tranh sủng, lập tức bật cười, nói. Quân thượng là quốc quân Tề quốc, lời này nếu để cho người khác nghe được chẳng phải là bị chê cười. Tề Hầu cười nói, cười thế nào, bọn họ còn dám cười. Nếu cười cô liền nhổ răng bọn họ. Ngô Củ nghĩ thầm, quả nhiên là tác phong Tề Hầu, luôn luôn làm theo ý mình, căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Tề Hầu tiếp tục làm nũng nói, ngược lại là nhị ca tổn thương cô, nhị ca cần bù đắp cho cô. Ngô Củ lườm một cái, bất đắc dĩ nói, quân thượng cứ việc nói thẳng muốn ăn cái gì. Tề Hầu cười ha ha, nói, nhị ca sao lại nói như vậy, nghĩ cô lừa dối nhị ca. Ngô Củ càng muốn trợn trắng, Tề Hầu liền vội vàng nói, ngày ấy Chu Công mời tiệc chúng ta, có một món thịt gà ăn ngon. Cô những ngày qua thèm thịt gà, nhị ca làm một ít đi. Ngô Củ nghe Tề Hầu tán thưởng món ăn Chu Công mời, nhất thời giấm chua lòm, nghĩ thầm. Như vậy mà cũng nói ăn ngon, bất quá là gà quay bình thường. Chỉ là Tề Hầu chưa thấy mà thôi. Dù sao thời đại này gà nuôi để lấy trứng, bởi vậy rất ít món ăn từ thịt gà. Hơn nữa gà không chế biến đa dạng như thịt heo, bởi vậy có rất ít món dùng gà làm nguyên liệu nấu ăn. Tề Hầu chưa ăn qua, ăn một lần đương nhiên cảm thấy mới mẻ ăn ngon. Tề Hầu cũng không biết thích uống giấm chua không chỉ là một mình hắn. Ngô Cù bởi vì một câu nói của hắn, đã uống giấm chua. Ngô Cù nói, được hôm nay sau đại điển đăng cơ Cù làm chút ít cho quân thượng nếm thử. Tề Hầu vừa nghe Ngô Cù đáp ứng, vội vã thò người qua hôn môi Ngô Cù một cái, nói. Nhị ca đối với cô tốt nhất, hai người lười biếng trên giường một lúc, đại điển đăng cơ sắp bắt đầu, bởi vậy hai người liền dậy rửa mặt thay y phục đi lộ tầm cung. Trải qua cơ đái gây sự, sĩ phu Chu Quốc hoàn toàn bị khống chế, đại điển đăng cơ tiến hành vô cùng thuận lợi. Cơ Lãng một thân hướng Bào Thiên Tử, đầu đội mũ miện. Sắc mặt lãnh ngạo, lộ ra khí chất kiêu ngạo của quý tộc. Hắn chậm rãi đi ra cả người vô cùng có khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Trịnh đứng ở trên điện cùng nhóm sĩ phu ngước nhìn Cơ Lãng chậm rãi đi đến vị trí ngồi của Thiên Tử. Cơ Lãng đi tới chỗ, mọi người lập tức quỳ xuống lạy, hành đại lễ dập đầu. Tề Hầu cũng quỳ xuống, trong điện rất nhanh vang lên tiếng hô, bái kiến thiên tử vạn tuế, Cơ Lãng từ từ ngồi xuống, mỉm cười, lúc này mới giơ tay nói. Chư vị quốc quân, sứ thần cùng khanh đại phu không cần đa lễ, xin đứng lên. Tạ ơn thiên tử, mọi người bái lại xong dồn dập đứng lên, liền phân ra hai bên, trở về chỗ ngồi xuống. Cơ Lãng lập tức cười nói, hôm nay chính là ngày vui quả nhân đăng cơ, còn có một việc vui khác cũng muốn cùng các vị quốc quân và khanh đại phu chia sẻ. Ngô Cù cùng Tề Hầu ngẩng đầu lên nhìn Cơ Lãng, không biết hắn muốn nói gì. Dù sao đây là việc Cơ Lãng đột nhiên nói ra, Ngô Cù cùng Tề Hầu chưa từng nghe nói. Liền thấy Cơ Lãng giơ tay lên, nói, đem nghịch thần dẫn tới. Rất nhanh liền thấy mấy người lính áp giải một người bị quấn đầy dây xích. Ngô Cù vừa nhìn lập tức nhíu mày lại, là Vương Tử Đái, Cơ Đái đã không còn hung hăng, trên người quấn dây xích vẻ mặt u ám bị áp giải ra. Hắn bị cưỡng ép bị đè quỳ trên mặt đất. Cơ Đái ngẩng đầu lên, phẫn hận nhìn Cơ Lãng, Ngô Cù nhíu nhíu mày, tựa hồ có hơi không quá tán thành cách làm của Cơ Lãng. Mặc dù Cơ Đái đã là tù nhân, hôm nay là ngày vui đăng cơ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, e sợ có biến cố gì. Mà Cơ Lãng là có thù tất báo, đối với con ruột mình cũng như thế này. Hắn hôm nay đem Cơ Đái đến, tất nhiên là muốn đã kích người. Quả nhiên liền nghe Cơ Lãng cười gằn nói, hôm nay quả nhân còn muốn công bố một việc đại hỷ. Đó chính là quả nhân dự định sắc phong Trường Tử Vương Tử Trịnh là thái tử Chu Quốc. Hắn vừa nói như thế quần thần vội vã chắp tay nói. Chúc mừng thiên tử, chúc mừng thái tử. Bởi vì nhóm sĩ phu đã sợ thủ đoạn của Cơ Lãng, cũng sợ Tây Quốc Sơ Quốc cùng Chu Quốc liên minh, mà Vương Tử Trịnh là thái tử cũng là chuyện đương nhiên, cho nên không có người phản đối. Cơ Trịnh giật mình, bởi vì ngày đó Cơ Lãng uống say cũng nói như vậy. Cơ Lãng năm nay mới 40 mấy tuổi. Đối với một quốc quân mà nói tuổi tác mày đăng cơ thành thiên tử là vẫn còn trẻ. Cơ Lãng sau khi đăng cơ không thiếu mỹ nữ vờn quanh, đương nhiên người nối dòng dõi cũng sẽ rất nhiều. Cơ Trịnh cho là Cơ Lãng chờ sau này có càng nhiều con trai sẽ chọn thái tử cũng không muộn. Cơ Trịnh không nghĩ tới Cơ Lãng thật chọn mình là thái tử. Mọi người cũng không kinh hãi. Cơ Đái đột nhiên cười ha hả, điên cuồng ngước đầu cười to. Hắn cười đến trắng trợn không kiêng dè, nước miếng cũng chảy ra, phảng phất là người điên. Ngô Cù híp mắt luôn cảm giác mình lo lắng là chính xác. Cơ Lãng quát lạnh, nghịch thần, ngươi vì sao cười? Cơ Đái là cười to không ngừng, cười chảy nước mắt. Hắn chừng Cơ Lãng, nói, được lắm, được lắm, được lắm thái tử, được lắm tình phụ tử sâu đậm. Ngươi nguyện ý sắc phong một nghiệt chủng, sắc phong đứa con hoang không rõ lai lịch cũng không muốn sắc phong con trai ruột. Ngươi được lắm, đại nghĩa diệt thân. Cơ Lãng híp mắt, Cơ Trịnh giật mình, đừng nói là Cơ Trịnh bị gọi là nghiệt chủng con hoang giật mình, người khác cũng giật nảy cả mình. Tất cả đều vểnh tai lên, cảm giác tuyệt đối là trong lời nói có câu chuyện. Mặc dù đa số đều bị uy thế Cơ Lãng làm e sợ, nhưng rất nhiều người còn chưa chịu phục Cơ Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Cơ Lãng thượng vị, làm rối loạn kết hoạch của rất nhiều sĩ phu. Có sĩ phu không phục Cơ Lãng, có sĩ phu không thân cận Tề Quốc cùng Sơ Quốc, bởi vậy đối với Cơ Lãng kín đáo chống đối. Bây giờ cơ hội đến, mọi người đương nhiên phải lắng tai nghe. Ngô Cù giật mình, liếc mắt nhìn Cơ Trịnh cũng giật mình, hiển nhiên không biết chuyện này. Ngô Cù nhìn về phía Cơ Lãng, đã thấy Cơ Lãng sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán đều lộ ra, cắn chặt răng. Tề Hầu hơi nghiêng người sang, nhỏ giọng nói, nhị ca, nhìn thiên tử dáng dấp này, Vương Tử Trịnh e rằng không phải con ruột. Ngô Củ nhanh chóng chọc hắn một cái để Tề Hầu nhỏ giọng một chút, lúc này trên điện đã đủ rối loạn. Quần thần kinh ngạc, còn có rất nhiều quốc quân ở một bên xem trò vui. Cơ Lãng sắc mặt dữ tợn gầm lên, làm càn, người ăn nói bừa bãi, đầu độc nhân tâm, người cho rằng sẽ có người tin ngươi. Cơ Đái cười ha ha, vô cùng đắc ý nói, có tin hay không là tùy mọi người. Thế nhưng Vương Tử Trịnh rốt cuộc có phải con trai ruột của ngươi hay không, người rõ ràng nhất không phải là ngươi sao? Cơ Trịnh giật mình, nhìn về phía Cơ Lãng, lẩm bẩm nói. Phụ thân, Cơ Lãng không có nhìn Cơ Trịnh, chỉ là lớn tiếng nói. Nghịch tặc, người trước phản loạn, sau đó còn dùng lời lẽ dối trá nhiễu loạn lòng người. Quả thực tội ác tày trời. Cơ Đái lại nói, lời dối trá nhiễu loạn lòng người. Ta tại sao phải nói dối nhiễu loạn lòng người? Ta nói đều là sự thật. Nếu các ngươi không tin, liền gọi người đến đối chứng. Vương Tử Trịnh đâu chỉ không phải con trai của ngươi, hắn thậm chí không phải huyết thống Chu Quốc. Hắn là người địch, hắn là người xích địch, hắn là man di, huyết thống thấp hèn làm sao có thể làm thái tử Chu Quốc. Ngô Cục cùng Tề Hầu đều lấy làm kinh hãi. Vương Tử Đái nói Vương Tử Trịnh chính là người xích địch. Cơ Đái điên cuồng hô to, ta có chứng cứ, ta có nhân chứng. Các ngươi không phải bắt đại tư mã địch quốc làm tù binh sao? Gọi hắn ra làm chứng. Vương Tử Trịnh chính là người địch quốc, dòng dõi đại tư mã tiền nhiệm địch quốc. Cơ Trịnh nhất thời lộ ra biểu tình mờ mịt, con trai đại tư mã tiền nhiệm địch quốc. Trước đây khi Cơ Đái ở Hàm Cốc Quan, đại tư mã địch quốc đã tìm hắn, kỳ thực là muốn hỏi thăm về Vương Tử Trịnh. Đại tư mã tiền nhiệm đã qua đời, bởi vì không có con nối dõi nên vị trí truyền cho đại tư mã hiện tại. Hắn đã từng nhìn thấy Vương Tử Trịnh từ xa xa một lần, vẫn là rất nhiều năm trước. Lúc đó hắn cũng giật mình, bởi vì Vương Tử Trịnh thực sự rất giống đại tư mã tiền nhiệm địch quốc. Bởi vậy đại tư mã địch quốc hỏi Cơ Đái về thân thế của Vương Tử Trịnh, còn có tuổi tác vân vân. Cơ Đái đột nhiên hô lên Vương Tử Trịnh sắp sắc phong là thái tử, kỳ thực chính là người địch, nhất thời quần thần đều muốn nổ tung. Đâu chỉ là quần thần, các quốc quân cũng dồn dập bàn tán. Cơ Lãng thấy Cơ Trịnh nhìn mình, nhất thời có chút hoang mang. Thân thể vốn đã tốt, chỉ là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Cơ Lãng vốn là gầy gò đột nhiên có chút choáng váng đầu, ngã xuống. Cơ Trịnh giật mình, không quản ánh mắt mọi người, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Cơ Lãng chạy vào trong, hô to. Y quan, Cơ Trịnh ôm Cơ Lãng chạy vào trong, bên ngoài nhất thời hỏng. Rất nhiều người la hét, Cơ Đái càng cười ha ha nói. Tân thiên tử chột dạ. Hắn chột dạ, ha ha ha ha, thái tử là người địch, là người xích địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh người địch sẽ đến, đánh đến ha ha, Cơ Đái cười lớn, Ngô Củ nhíu nhíu mày, nhìn thấy tình hình này không có thể khống chế. Nếu Cơ Lãng mất đi thân phận thiên tử, mình cùng Tề Hầu không phải là mất trắng. Ngô Củ nháy mắt ra hiệu cho Tề Hầu, hai người liền đứng lên, Ngô Củ cười lạnh, nói. Vương Tử Đái dùng lời dối trá lung lay lòng người, ý đồ ly gián Chu Quốc, tội không thể đặc xá. Người đâu, bắt hắn lại cho quả nhân. Ngô Củ nói, Phàn Sùng lập tức mang binh tiến vào trực tiếp bắt Cơ Đái đem ra khỏi đại điện. Tuy rằng Cơ Đái bị kéo ra ngoài thế nhưng trên điện vẫn vô cùng hỗn loạn, tình huống có chút không quá tốt. Tề Hầu chắp tay nói, các vị quốc quân ngàn dặm xa xôi tới tham gia tang lễ tiên vương. Bây giờ tân vương đăng cơ cũng xong xuôi, mời các vị về dịch quán nghỉ ngơi. Ngày khác thiên tử tổ chức yến tiệc khoản đãi các vị. Tề Hầu nói như vậy, dĩ nhiên hạ lệnh trục xuất khách. Nhóm sứ thần quốc quân được mời về dịch quán, trong vương cung có thể coi là đã an định. Tề Hầu cùng Ngô Củ an định mọi người xong, lúc này mới tiến vào tiểu tầm cung. Bọn họ đi vào liền thấy Cơ Lãng nằm ở trên giường. Hắn đã tỉnh rồi, chỉ là sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh nhìn trần nhà, mắt cũng không chớp một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người đi tới, liếc mắt nhìn hai phía cũng không nhìn thấy Cơ Trịnh. Y quan quỳ ở một bên run lẩy bẩy, cũng không ai dám nói chuyện. Ngô Củ sau khi đi vào, ngồi ở bên giường, nói. Thiên tử cảm giác thế nào rồi? Cơ Lãng chỉ là lắc lắc đầu, không nói gì. Tề Hầu thẳng thắn nói. Thái tử đi nơi nào? Hắn vừa nói như thế, Ngô Củ thiếu chút muốn đạp một cái. Tề Hầu quả thực là chọc vào vết thương của Cơ Lãng. Cơ Lãng quả nhiên biểu tình chấn động, đôi môi run rẩy. Ngô Củ trách cứ nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu nhún nhún vai thấp giọng nói. Cô biết nhị ca muốn hỏi cho nên liền thay nhị ca hỏi. Cô có phải là đặc biệt chu đáo? Ngô Củ thực sự là bất đắc dĩ. Cơ Lãng vào lúc này thu lại biểu tình hồn bay phách lạc, nhàn nhạt nói. Trịnh Nhi, đi tìm Cơ Đái. Ngô Củ vừa nghe liền hiểu. Vương Tử Trịnh nhất định là đi tìm Vương Tử Đái để hỏi rõ ràng. Cơ Lãng không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Ngô Củ im lặng một chốc, rốt cục ngẩng đầu lên, nói. Thiên tử, chuyện này mặc dù là chuyện nhà của ngài. Thế nhưng bây giờ triều thần đều nghi vấn, sở quốc cũng vậy. Lúc này cụ nhất định phải quản, cụ muốn hỏi thiên tử thái tử rốt cuộc có phải là. Lời còn chưa nói hết, Cơ Lãng đã nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Cù. Ánh mắt vẫn là rất bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ngô Cù một trận kinh ngạc, Cơ Lãng nhàn nhạt nói. Trịnh Nhi, không phải là con trai ruột của Lãng. Ngô Cù lấy làm kinh hãi. Quả nhiên như Vương Tử Đái nói. Tề Hầu nói, thái tử là người địch. Cơ Lãng thẳng thắn nói. Cái này Lãng không biết. Năm đó Lãng mới vừa kế thừa tước vị, trở thành Chu Công. Khi đó Lãng còn trẻ nóng tính, không chịu thua, rất nhiều người không phục Lãng quản giáo. Ta vì củng cố địa vị nhất định phải có một đứa con trai nối dõi, mà ta. Chấm, Cơ Lãng cười nhạt một tiếng, có chút cười khổ, nói. Mà ta cả đời không thể có con. Ngô Cù cùng Tề Hầu lấy làm kinh hãi. Tề Hầu đối với Ngô Cù nháy mắt thật giống phát hiện đại lục mới. Ngô Cù lườm hắn một cái, ho khan một tiếng, không nói gì, chờ Cơ Lãng nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng khi đó mới 20 mấy tuổi, trẻ tuổi nóng tính, tướng mạo tuấn mỹ, thân phận hiền hách, có thể nói là phi thường sang quý. Lúc ấy Cơ Lãng cũng rất là phong lưu, nữ từ chỗ nào cũng có. Tiểu thiếp của Cơ Lãng có thể so với Tề Hầu đời trước. Nhưng mà Cơ Lãng vẫn luôn không có con nối dõi, cả con gái cũng không có. Hắn vốn tưởng rằng là tiểu thiếp có vấn đề, bất quá sau đó y quan nói rất có thể là do Cơ Lãng có vấn đề. Cơ Lãng khi còn bé bị người hạ độc, thiếu chút mất tính mạng. Vốn tưởng rằng trở về từ cõi chết, bất quá rất nhiều năm sau tác hại mới biểu hiện ra. Cơ Lãng lúc đó rất tuyệt vọng, nếu như hắn không có con nối dõi, căn bản không có cách trở thành Chu Công. Vị trí Chu Công chắc chắn sẽ không tới Cơ Lãng kế thừa. Dù sao vương thất không bao giờ thiếu người, bởi vậy Cơ Lãng âm thầm nhờ tự nhân tin cậy đi tìm một đứa trẻ mới vừa sinh ra đến. Tự nhân rất nhanh ôm cho hắn một đứa trẻ, hơn nữa còn vô cùng dẻo miệng nói đứa nhỏ này tướng mạo giống Cơ Lãng như đúc, tựa là một khuôn đúc ra. Ngô Cù kinh ngạc nói, đứa trẻ kia chính là, Cơ Lãng gật gật đầu, nói, chính là Trịnh Nhi. Cơ Lãng có được một đứa bé trai hết sức cao hứng, liền công bố đây là con trai mình. Vì mẫu thân đứa trẻ thân phận thấp hèn, hơn nữa sinh khó chết rồi. Thời đại đó điều kiện khó khăn, khó sinh thực sự quá thường gặp, chỉ cần khó sinh 8 phần 10 chính là chết. Vương tử Trịnh ra đời như vậy, nhưng mà không ai biết thân phận thật sự của hắn, tự nhân chỉ nói là vừa vặn phát hiện một đứa trẻ bị vứt bỏ, không có ai muốn, không có gì tranh cãi. Cơ Lãng vạn lần không nghĩ tới Cơ Trịnh là người xích địch. Cơ Lãng nhắm mắt lại, hắn hồi tưởng lại bộ dạng Cơ Trịnh khi mới vừa ôm đến. Cơ Trịnh nhỏ như vậy còn chưa biết nói, chỉ biết khóc. Ngô Cù liếc mắt nhìn Tề Hầu, Tề Hầu cũng đang nhìn lại, hai người tự hồ cũng đang suy nghĩ cùng vấn đề. Ngô Cù ho khan một tiếng, nói, vậy, Vương Tử Đái, Cơ Lãng biết hỏi vấn đề gì, cũng không có che giấu, phảng phất là nản lòng thoái chí, nhàn nhạt nói. Sau khi ta có con trai, Khanh Đại Phu bên cạnh lại bắt đầu không vừa lòng ta chỉ có một người nối dõi. Bọn họ bắt đầu muốn ta chọn phu nhân, ta cưới nữ tử Trần Quốc làm phu nhân, Cơ Lãng lúc ấy có rất nhiều tiểu thiếp, chỉ có một phu nhân. Phu nhân gả tới vô cùng hiền lành, hơn nữa nhẫn nhục chịu đựng, căn bản không quan tâm Cơ Lãng trăng hoa, có lúc còn trợ giúp Cơ Lãng tìm mỹ nữ. Cơ Lãng rất là giật mình, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không để ý phu nhân có thật lòng yêu thích mình hay không. Bọn họ là hôn nhân chính trị, bất quá Cơ Lãng không ngờ tới, phu nhân gả cho hắn tháng thứ hai liền nói đã mang thai. Cơ Lãng lúc đó sướng đến phát rồ rồi. Dù sao Cơ Lãng không có cách nào sinh con, hắn cũng không có nói cho ai, chỉ là tìm y quan cho thuốc điều dưỡng mà thôi. Cơ Lãng lúc đó còn cho là uống thuốc có tác dụng. Từ khi đó bắt đầu Cơ Lãng liền để ý phu nhân, hắn không đi chỗ tiểu thiếp nữa. Thời điểm ra ngoài cũng sẽ không gặp dịp thì chơi, biến thành phu quân tốt, chỉ thương yêu phu nhân của chính mình. Sau đó phu nhân sinh ra một bé trai, Cơ Lãng rất vui sướng bởi vì Cơ Đái là con trai ruột, còn Cơ Trịnh thật ra là ôm bên ngoài về. Không cần nói, Cơ Lãng liền đối xử thiên vị đứa con nhỏ, một quãng thời gian rất dài không gặp Cơ Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Trịnh năm ấy mới 23 tuổi như tiểu địch nhi, từ ngày ngày được phụ thân ôm vào trong ngực biến thành cô đơn một mình. Bởi vì Cơ Lãng không chú ý, Cơ Trịnh cũng bắt đầu bị bỏ bê. Giai đoạn đó không có người nào chăm sóc Cơ Trịnh, thậm chí khát nước đói bụng cũng không có ai đi quản. Dù sao Cơ Lãng làm phụ thân không quan tâm, Cơ Trịnh cũng không có mẫu thân, mà khi đó Cơ Trịnh quá nhỏ thậm chí không cáo trạng. Không ai biết tự nhân cung nữ đang lười biếng, Cơ Lãng thật vui vẻ, hắn rốt cục có con ruột của mình. Nhưng mà, Tề Hầu nhíu mày nói, Vương Tử Đái không phải con ruột của ngài. Ngô Củ đối với Tề Hầu không còn gì để nói, quay đầu bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Tề Hầu nhún nhún vai, Cơ Lãng gật gật đầu, rất bình tĩnh nói. Tề công nói đúng, Cơ Đái cũng không phải con ruột của ta. Chấm, Ngô Củ đột nhiên cảm thấy Cơ Lãng kỳ thực cũng rất thất bại. Hắn rõ ràng có hai đứa con trai thế nhưng không có một đứa nào là con ruột. Cơ Lãng vui vẻ khoảng chừng nửa năm, đối với phu nhân sủng lên trời, đối với Cơ Đái cũng sủng lên trời. Sau đó có một quãng thời gian Cơ Lãng bề bộn nhiều việc, cơ hồ mỗi ngày không có nhà, phải đi xứ những quốc gia khác. Cơ Lãng lòng tràn đầy niềm vui gấp rút lên đường, muốn mau về nhà thăm phu nhân cùng con trai. Kết quả Cơ Lãng không nghĩ tới, về đến quý phủ phát hiện phu nhân cùng một sĩ phu vụn trộm. Cơ Lãng còn nghe được bọn họ nói Cơ Đái căn bản không phải con hắn, mà là phu nhân cùng sĩ phu vụng trộm sinh ra. Bọn họ có mưu đồ hại chết Cơ Lãng, sau đó đưa con trai bọn họ kế thừa vị trí chu công. Cơ Lãng lúc đó rất giận dữ, nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn rõ ràng biết mình bị cắm sừng, lại nhẫn nại. Dù sao phu nhân của hắn cũng không phải cô gái bình thường, mà là quyền quý. Sau đó sĩ phu bị Cơ Lãng tìm lý do xử tử, tất nhiên không phải giết chết đơn giản. Cơ Lãng lệnh người đem đầu sĩ phu bỏ ở trong hộp đưa cho phu nhân. Lúc đó phu nhân sợ đến rít gào liên tục, bệnh rất lâu. Phu nhân trong lòng rõ ràng sự tình đã bị Cơ Lãng phát hiện, nhưng mà Cơ Lãng cái gì cũng không nói. Giai đoạn đó Cơ Lãng hết sức thống khổ, hắn không hề nghĩ mình cải tà quy chính lại là lựa chọn sai lầm. Cơ Lãng say rượu trầm mê phong nguyệt một quãng thời gian rất dài. Chờ khi hắn gặp lại Cơ Trịnh đã là một năm sau. Cơ Trịnh gầy hai gò má lõm xuống, mắt cơ hồ muốn lồi ra, rất tội nghiệp. Cơ Lãng cơ hồ không nhận ra đó là đứa con lớn của mình. Cơ Trịnh đang lén lút trộm đồ ăn trong nhà mình, đói bụng trộm đồ ăn. Cơ Lãng nhìn thấy Cơ Trịnh gầy trơ xương mới đột nhiên rõ ràng chính mình làm cái gì. Hắn ôm Cơ Trịnh về, nhưng chưa bao giờ tận trách nhiệm để Cơ Trịnh sống không bằng một dân chạy nạn. Rất nhiều người đều biết Chu Công yêu thương đứa con trai lớn, cũng không muốn thấy đứa con chính phu nhân. Không ai biết nội tình, còn tưởng rằng là Chu Công si tình mẫu thân Vương Tử Trịnh. Có nhiều suy đoán, thế nhưng cũng không có ai đoán chúng. Ngô Củ nghe Cơ Lãng nói như vậy, nhất thời liền hiểu. Khó trách Cơ Lãng không muốn thấy Vương Tử Đái. Vương Tử Đái cũng không phải con hắn. Nói đến những chuyện này trong giới quý tộc cũng thật là lung ta lung tung. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe có tiếng bước chân rất chậm từ bên ngoài đi vào. Tề Hầu cùng Ngô Cụ quay đầu nhìn thấy là Vương Tử Trịnh trở về. Cơ Trịnh từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt rất là bình tĩnh, chỉ là tiếng bước chân hơi nặng nề. Hắn chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng nhìn thấy Cơ Trịnh, lập tức mở to hai mắt nhanh chóng ngồi dậy, lảo đảo liền muốn chạy đến. Kết quả còn có chút choáng váng đầu, hắn đột nhiên trượt chân. Ngô Củ vừa thấy, nhanh chóng đỡ Cơ Lãng, Cơ Trịnh cũng vội vàng từ bên ngoài chạy vào dìu Cơ Lãng, nói. Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ? Cơ Lãng được đỡ ngồi trở lại trên giường, kéo tay Cơ Trịnh không cho hắn rời đi, thấp giọng nói. Trịnh nhi ta, chấm, Cơ Trịnh lại không có cho hắn nói xong, chỉ là cười cười, nói. Phụ thân, con đã đi gặp đệ đệ, có lẽ con, đúng là không phải huyết thống Chu Quốc. Hắn nói như vậy, Cơ Lãng càng không yên lòng, vội vã nắm chặt tay, nói. Trịnh Nhi, không cần biết con huyết thống gì, con đều là con ta. Nếu ai dám nói một câu gì, vi phụ sẽ không bỏ qua. Trịnh Nhi chỉ cần an tâm ở bên cạnh vi phụ như vậy đủ rồi. Cơ Lãng nói, bởi vì căng thẳng, ho sặc sụa lên. Cơ Trịnh nhanh chóng lên tiếng nói. Phụ thân, ngài đừng có gấp. Ngô Củ nhanh chóng gọi Đường Vua tới xem mạch Cơ Lãng. Cũng là bởi vì giận dữ công tâm, hơn nữa Cơ Lãng tâm tư quá thâm trầm, loại tính tình này làm hại sức khỏe. Tố chất thân thể vốn không tốt, bởi vậy mới đột nhiên bị bệnh. Cơ Trịnh vội vã an ủi. Phụ thân, ngài yên tâm đi, con không có trách ngài. Ngài nuôi nấng con nhiều năm như vậy, tìm sư phó tốt nhất giáo dục còn tự thân đốc thúc con học tập là con nên cảm kích ngài. Cơ Lãng có chút không thể tin tưởng nhìn Cơ Trịnh tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá Cơ Trịnh đỡ hắn nằm xuống, đắp kín chăn, duỗi tay sờ thái dương, thấp giọng nói. Phụ thân, hôm nay ngài đăng cơ, ngài nên vui mới phải. Đem chuyện không vui quên đi, mau mau nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ tỉnh ngủ liền tốt. Cơ Lãng cổ họng nghẹn ngào, kinh ngạc nhìn Cơ Trịnh. Cũng là bởi vì hơi mệt, tiếng nói Cơ Trịnh vô cùng ôn nhu trầm thấp, phảng phất người trẻ tuổi ngây ngô bỗng nhiên trở nên thành thục, Cơ Lãng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Vừa mới hôn mê uể oải làm cho hắn vô cùng khó chịu, vào giờ phút này liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngô Cục cùng Tề Hầu thấy Cơ Lãng ngủ, liền lui ra khỏi Tiểu Tầm Cung, chuẩn bị đi về nghỉ trước lại nói. Hôm nay đại điển đăng cơ cũng có thể nói là đặc sắc. Bất quá nói cho cùng cũng là Cơ Lãng tự làm tự chịu. Nếu không phải hắn tâm địa quá kém muốn trả thù, Cơ Đái cũng không đến nỗi đem thân phận Cơ Trịnh vạch trần ra. Bây giờ huyên náo sôi sùng sục, Cơ Trịnh muốn trở thành thái tử có chút khó khăn. Ngô Cục cùng Tề Hầu đi ra khỏi Tiểu Tầm Cung, còn chưa đi xa, liền nghe phía sau có người gọi bọn họ. Tề Công, Sở Vương, xin dừng bước. Ngô Cục quay đầu nhìn thấy Cơ Trịnh từ Tiểu Tầm Cung chạy ra, rất mau đến trước mặt bọn họ. Ngô Cục ngờ vực nói, Vương Tử có chuyện gì? Cơ Trịnh nghe Ngô Cục nói, đột nhiên đối với Ngô Cục chắp tay hành lễ, nói. Sở Vương, Trịnh có yêu cầu quá đáng, hy vọng Sở Vương có thể thu nhận Trịnh, để Trịnh đi theo về Sở Quốc. Ngô Cục lấy làm kinh hãi, nói, chuyện này, không biết Vương Tử vì sao đột nhiên muốn đi Sở Quốc. Cơ Trịnh là biểu tình nhàn nhạt thấp giọng nói, bởi vì Sở Quốc cách xa Lạc Sư. Ngô Cục nghe trong nháy mắt có chút bừng tỉnh, quả nhiên liền nghe Cơ Trịnh nói tiếp, Trịnh không thể hủy hoại giang sơn của phụ thân, thì ra Cơ Trịnh cũng biết Cơ Lãng nhất định sẽ bất chấp mà phong hắn làm thái tử. Thế nhưng Cơ Lãng mới vừa đăng cơ, vẫn chưa có yên ổn. Nếu không chú ý nhiều, có thể sẽ khiến nhiều người tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy Cơ Trịnh muốn rời xa Lạc Sư, đi càng xa càng tốt. Ngô Cục nheo mắt lập tức nở nụ cười, nói. Chuyện này không gì không thể, Cơ Trịnh ngẩng đầu lên, nói. Thật chứ, Ngô Cục cười híp mắt nói. Quả nhân nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên thật. Còn nữa, Vương Tử chính là nhân tài, Sở Quốc chưa bao giờ ngại nhân tài quá nhiều. Chỉ là, Cơ Trịnh lập tức dò hỏi. Chỉ là cái gì, chỉ cần là Trịnh có thể làm được Trịnh đều nguyện ý, Ngô Cục xua tay nói. Chỉ là, Vương Tử sẽ hối hận. Cơ Trịnh chỉ nói, tạ ơn, Sở Vương đáp ứng, Tề Hầu nghe hai người kia nói chuyện, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫy tay nói. Nhị ca, đi về thôi, bởi vì Cơ Lãng đã đăng cơ, Sở Quốc cùng Tề Quốc còn có những chuyện khác, Ngô Cục cùng Tề Hầu dự định lên đường rời Lạc Sư. Ngô Cục chuẩn bị trở về Sở Quốc có rất nhiều chuyện đang chờ Sở Vương giải quyết. Mà Tề Hầu lẽ ra nên trở lại Tề Quốc, bất quá Tề Hầu nhất định muốn theo Ngô Cục. Ngô Cục dỗ dành hắn cũng không được, cuối cùng Tề Hầu thỏa hiệp nói. Như vậy đi, ít nhất để cô ngồi chung xe nhị ca đến địa phương bắt buộc tách ra, được không? Tề Hầu tội nghiệp nói như thế, Ngô Cục cũng không tiện phủ quyết. Dù sao Ngô Cục cũng không nỡ chia tay Tề Hầu, liền để Tề Hầu ngồi chung xe cùng đi ra khỏi Lạc Sư. Bất quá trong lòng Tề Hầu có dự định hoàn toàn khác, còn muốn rằng hai người có thể ở trong truy xe trải qua thế giới hai người. Đến khi lên xe ngựa Tề Hầu phát hiện trong xe còn có những người khác. Đó chính là Vương Tử Trịnh, Cơ Trịnh muốn rời khỏi Lạc Sư, đương nhiên không cùng Cơ Lãng thông báo. Nếu thông báo khẳng định đi không được, bởi vậy Cơ Trịnh cần lén lút rời đi, trà trộn trong đội ngũ cũng không an toàn, chỉ có trốn trong xe ngựa của Sở Vương mới bảo đảm nhất. Tề Hầu vừa lên xe, nụ cười liền cứng đờ, mà Cơ Trịnh không biết chính mình làm kỳ đà cản mũi, còn cung kính làm lễ với Tề Hầu mặt đen. Cơ Lãng hôm nay rất bận rộn, tranh thủ đi đưa tiễn Sở Vương cùng Tề Hầu. Hắn muốn kêu Cơ Trịnh cùng đi, chỉ có điều không tìm thấy Cơ Trịnh. Tự nhân cung nữ đều nói không thấy Vương Tử Trịnh, Cơ Lãng thấy trên bàn trong Tiểu Tầm Cung có một phong thư da dê. Là Cơ Trịnh để lại, Cơ Trịnh là Cơ Lãng tự mình dạy dỗ, bởi vậy hai người viết có chút giống nhau. Bút pháp Cơ Trịnh mạnh mẽ, mà bút pháp Cơ Lãng sắc bén. Cơ Lãng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mặt trên da dê viết rất nhiều chữ. Nội dung là Cơ Trịnh chuẩn bị rời khỏi Lạc Sư, đây không phải là nhất thời quyết định, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, nói Cơ Lãng không cần phải lo lắng, an tâm thống trị Chu Quốc quản lý thiên hạ. Cơ Trịnh còn nói hắn sẽ về thăm phụ thân, chỉ là sẽ không xuất hiện trước mặt phụ thân. Thế nhưng mong Cơ Lãng yên tâm, trong lòng hắn vĩnh viễn kính yêu phụ thân. Cơ Lãng nhìn thư da dê, hô hấp biến thành ồ ồ, đôi mắt đỏ đậm, hắn đem da dê ném xuống đất quát mắng. Làm càn, lẽ nào có lý đó? Cơ Lãng đang mắng, tự nhân bên cạnh có chút không dám nói chuyện, nơm nớp lo sợ nói. Thiên tử, Sở Vương cùng Tề Công sắp khởi hành, nếu như không đi nữa, khả năng không kịp tiễn. Cơ Lãng đang nổi nóng, thình lình nghe tự nhân nói, đột nhiên có chút tỉnh ngộ, híp mắt nói. Không nên để cho Tề Công cùng Sở Vương rời đi, quả nhân đi tiễn, cách chương.